Cô vợ dễ thương. Chương 68, trên người cô ấy có thể mà chúng ta không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương then người có ICCO tho mà chúng ta không có. Chương 68. Trên người cô ấy có thứ mà chúng ta không có. Tô Dương Dương có chút ngượng ngùng. Đầu óc tôi hay ngơ ngơ nên quên nói với anh một tiếng. Không sao, giới thiệu cho em mấy người bạn để em làm quen. Được. Hàn Khải Uy dẫn Tô Dương Dương đi đến trước mặt Kỳ Thiên Tích. Yêu cố, Từ Mạc Á, đây là chị dâu của các cậu. Tô Dương Dương, chào chị dâu. Ba người chăm miệng một lời nói. Sau đó lần lượt tự giới thiệu. Tô Dương Dương chào hỏi từng người một. Tiểu báo chơi trong sân đủ rồi thì quay vào biệt thự. Cậu bé rất tự giác ngồi lên đùi Tô Dương Dương. Tìm tư thế ngồi thoải mái. Đọc truyện tại ITETWAITEASUAWGICHUOLOITUNGZI. Từ Mạc Á nói, cái này của cậu là giận dòi. Sau khi kết hôn lại phát hiện không phù hợp thì cậu lại muốn ly hôn sao? Không phải là ly hôn thôi sao? Em cũng đâu phải phụ nữ. Ly hôn rồi còn có một đống phụ nữ lao vào người em. Ba người thấy anh ta nói như vậy, cũng không khuyên nữa. Người nhà họ Yêu đều có tính cách bướng bỉnh không giải thích nổi. Càng khuyên thì càng đi làm. Từ Mạc Á tìm đề tài khác. Nhị ca, tập đoàn Hân Vinh anh tính làm như thế nào? Mấy ngày nay bọn họ đều đang dừng hoạt động. Có thể ảnh hưởng tới nhà Yêu cố không? Yêu cố trả lời trước. Sẽ không. Mấy người Yêu gia hào. Yêu gia phòng đã sớm không còn quan hệ gì với nhà của chúng tôi. Trước kia ông cụ nhà chúng tôi đã muốn cho bọn họ một chút giáo huấn. Nhưng còn bận tâm đến o đọc truyện tại. ITETWAITEAO lỗi. Không sao, nói xong, có lại tiếp tục ngủ. Hàn Khải Uy nghe tiếng thở nhẹ nhàng đều đều bên tai. Bông mím cười, cũng nhắm mắt lại. Nhà họ Yêu, Yêu Gia Phong lạnh lùng nhìn Yêu Hạ Anh Mai. Xem cô đã làm chuyện tốt gì. Còn muốn gây chuyện biến nhà họ Yêu thành bộ dáng gì nữa. Trước khi em làm chuyện này, anh với anh hai cũng đồng ý mà. Bây giờ xảy ra chuyện, thì các anh đổ hết trách nhiệm lên đầu em. Yêu Hạnh Mai vẻ mặt lã chã trực khóc. Yêu Gia Phong nhìn Yêu Hạnh Mai. Trong lòng không có chút đồng tình. Cô nói cô hiểu Hàn Khải Uy. Biết Hàn Khải Uy sẽ không để ý tới sự sống chết của con đàn bà kia. Bây giờ lại bị úp cái sọt lớn như vậy. Cô bảo tôi không trách cô. Chuyện này không trách cô. Còn có thể trách ai? Nếu vì có mà hủy hoại gia đình nhà chúng ta thì tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô. Đọc truyện tại ITETWAITEACSUONGTENGUI có ai có TSOMA chúng ta hong có đứa trẻ kia đã hủy hoại tình yêu của cô ta. Hủy hoại cuộc sống của cô ta. Đó rõ ràng là con của Hàn Khải Uy. Hàn Khải Uy phản bội cô ta. Có con với người phụ nữ khác. Tại sao cô ta không thế tức giận? Tại sao mọi người đều chỉ trích có ta? Tại sao cô ta phải chấp nhận đứa trẻ kia? Mặc dù sau đó, cô ta vì cứu đứa trẻ kia mà bị thương. Quan hệ giữa cô ta và Hàn Khải Uy cũng không hề dịu đi. Yêu Gia Hào ngắt lời hai người. Chuyện đã phát triển đến bước này. Nói những thứ này thì có tác dụng gì? Bây giờ chuyện chúng ta cần làm là làm thế nào để giảm thiếu tổn thất tới mức thấp nhất? Ngoại trừ việc nộp đơn xin phá sản, còn có cách gì có thể giải quyết? Yêu Gia Phong tức giận nói. Đọc truyện tại ITETWAITEASUAWEL. Cách chương.